Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 113. Thành phiến hồng mai phản chiếu vô biên tuyết trắng. Từ giữa đi ra người đều có vẻ thánh khiết rất nhiều. Khúc Nhiêu một thân trắng tinh trang phục mùa đông, rơi xuống hiện tại đã nghèo túng đến như thế, nông nội Từ Chính Phong trong mắt thật không thua ở trong giáo đường nhìn đến những cái đó thiên sứ. Mà hiện tại, chính là cái này giống thiên sứ giống nhau nữ nhân, mang theo cứu vớt chính mình phương pháp. Từ Chính Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo mê mang, sau đó là càng thêm kiên định. Mặc kệ là thiên sứ vẫn là ác ma, chỉ cần có thể đạt thành chính mình tâm nguyện, như vậy chính mình còn có cái gì khả nghi lự. Mà đứng ở Mai Lâm bên Khúc Nhiêu, nhìn Từ Chính Phong trong ánh mắt kiên định, tâm tình cũng càng thêm hảo. Đúng vậy, người nam nhân này, Từ Chính Phong, Khúc Nhiêu thật đúng là nhận thức. Nhận thức thời gian là đời trước, một cái sau lại cơ hồ danh chấn toàn bộ Hoa Quốc nam nhân. Từ Chính Phong người này, từ bên ngoài đi lên nói cơ hồ có thể xứng đôi thế gian sở hữu tốt đẹp từ ngữ. Mày kiếm mắt sáng, tư thế oai hùng tuấn lãng, mạo nếu Phan Ân, ngọc thụ lâm phong. Quan trọng nhất chính là kia sợi nho nhã hơi thở, quả thực so với kia chút nổi danh học giả còn muốn thư sinh khí phách. Nhưng thực tế tình huống lại là, người này chỉ có tiểu học học tập văn bằng, ở cái này đại học đều mau thành giáo dục bắt buộc niên đại. Người này tiểu học còn học tập, nhưng chính là như vậy một người, trên người lại còn có kia sợi cổ mặc học hơi thở. Thật giống như hắn người này giống nhau, tràn ngập mâu thuẫn cả mờ ni đời trước. Từ Chính Phong quật khởi hẳn là ở Thanh Long căn cứ thành lập chi sơ, lúc ấy đúng là chỉnh hợp Hoa Quốc sở hữu loại nhỏ căn cứ xác nhập thành tứ đại căn cứ thời điểm. Mà đi Từ Chính Phong nơi cái kia loại nhỏ căn cứ, tiểu nhân không thể lại tiểu, mới bắt đầu chỉ có 100 người không đến địa phương, thậm chí đều không tính là cái gì người sống sót căn cứ. Nhưng chính là bởi vì Từ Chính Phong tồn tại, ngạnh sinh sinh đem cái kia 100 người loại nhỏ căn cứ dùng khi 3 năm ở phía sau tới Thanh Long trong căn cứ đều có được lên tiếng quyền. Nếu Từ Chính Phong là thành tựu chính hắn, chỉ sợ cũng chưa như vậy làm người khiếp sợ. Rốt cuộc loạn thế ra kiêu hùng sao? Ra một hai cái nhân tài như vậy cũng là có thể dự kiến. Chính là Từ Chính Phong thẳng đến Khúc Nhiêu đời trước thân chết thời điểm, đều chỉ là bọn hắn cái kia đoàn thể phó lãnh đạo mà thôi. Mà một tay, quả thực là đương đại A đấu, vẫn là thật sự bị quăng ngã hỏng rồi đầu óc cái loại này. Cùng bọn họ một tay đương đại A đấu so sánh với, Từ Chính Phong quả thực chính là đương đại Gia Cát Lượng. Ngu chúng tới rồi một loại lệnh người giận sôi nông nỗi, đến chết không phai A, đời trước Thanh Long trong căn cứ, không ấn thực lực đứng hàng, chỉ ấn mọi người hâm mộ ghen tị hận đứng hàng nói. Kia đệ nhất danh tuyệt đối không phải Chu Đào cái kia một tay, mà là cái kia gọi là Trình Giảo Kim tên mập chết tiệt. Nghe nói Mạc thế trước cũng chính là cái 150 cân tiểu mập mạp mà thôi. Ở Mạc thế đầu một năm cũng từng gầy đến 100 cân yểu điệu hình thể. Chính là từ Mạt thế năm thứ hai tuyển nhận Từ Chính Phong cái này thủ hạ lúc sau, kia thể tích quả thực như là thổi khí cầu giống nhau một tháng một cái biến hóa. Chính là ở Mạt thế 5 năm phát triển trở thành một cái thể trọng 250kg to lớn đại mập mạp. Phải biết rằng người nọ thân cao cũng mới khó khăn lắm tới 1m7 mà thôi. Rất nhiều thời điểm Thanh Long căn cứ, Nga không, Phải nói toàn bộ Hoa Quốc biết Từ Chính Phong cùng Trình Giảo Kim người đều phải hoài nghi. Đây là không phải Từ Chính Phong âm mưu, muốn phùng sát cái này mập mạp. Nhưng chỉ có chân chính gặp qua Từ Chính Phong nhân tài biết. Từ Chính Phong đối Trình Giảo Kim đó là chân chính phục tùng. Nói là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi đều xem như nhẹ. Con tàm đến thác tơ còn vướng chiếc nến chưa tàn lệ vẫn xa, quả thực chính là vì cái này chuyên môn. Viết, Trình Giảo Kim nói động, Từ Chính Phong tuyệt đối không nói tay. Trình Giảo Kim muốn bầu trời ánh trăng, Từ Chính Phong tuyệt đối sẽ không cấp cái ngôi sao. Liền Trình Giảo Kim kia cả đời dị năng cấp bậc cũng chỉ có thể chết ở một bậc lực lượng hình dị năng giả, lại chính là phải làm lão đại. Sau đó Từ Chính Phong thật đúng là làm người lên làm ẩn đi, tuy rằng sau lại bị Thanh Long căn cứ chỉnh hợp, nhưng ở Thanh Long căn cứ cũng coi như là có không nhỏ lời nói quyền. Từ Chính Phong người này âm hiểm làm cho thẳng, không coi ai ra gì, hung tàn tàn nhẫn, tính toán chi ly, lòng dạ hẹp hòi, bụng chuột ruột gà. Tóm lại liền cùng hắn bên ngoài đương khởi khắp thiên hạ tốt đẹp nhất từ ngữ giống nhau. Hắn tâm tính thật thật đương khởi khắp thiên hạ ác độc nhất hình dung từ. Bất quá cũng có một chút, chính là tri ân không quên báo. Người khác nhiều nhất là dũng tuyển tương báo. Tới rồi Từ Chính Phong nơi này, quả thực là dũng hải tương báo. Không đem chính mình cuối cùng một ngụm tâm huyết phụng hiến cho hắn ân nhân quả thực liền phải sống không nổi chết không nhắm mắt nông nỗi. Như vậy một nhân tài, Khúc Nhiêu như thế nào có thể không kích động. Khúc Nhiêu trên mặt mang theo gại đúng chỗ ngứa nghi hoặc, lại về phía trước đi rồi vài bước. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Tiểu đội trưởng tự nhiên cũng thấy đi tới Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên, trong lòng than nhẹ một hơi, cũng có muốn giúp Từ Chính Phong một phen ý tứ. Đầu năm nay đều là người mệnh khổ a. Khúc tiểu thư, tiểu đội trưởng về phía trước một bước, ẩn ẩn đứng ở Từ Chính Phong cùng Khúc Nhiêu trung gian địa phương, tuy rằng trong lòng là có muốn băng nhân một phen ý niệm, nhưng vẫn là không quên thời khắc chú ý Khúc Nhiêu an toàn. Mà tiểu đội trưởng một tiếng tiếp đón cũng coi như là giúp Từ Chính Phong giới thiệu người tới. Vị tiên sinh này là tới tìm thầy trị bệnh. Chúng ta đã nói cho hắn Bạch tiên sinh ở Tây Môn khẩu bên kia có chuyên môn phòng khám. Nhưng là tiểu đội trưởng ý bảo Khúc Nhiêu nhìn cách đó không xa trên mặt đất đồ vật. Rõ ràng là hai giường cũ nát chăn, hoặc là phải nói là dùng túi da dán tử, còn có một ít phá bố linh tinh đồ vật ghép nối mà thành bao tải to. Nhìn hình dạng bên trong hẳn là cá nhân, chính là nghiêm mật trình độ, thậm chí liền bên trong người một sợi tóc đều nhìn không tới. Khúc Nhiêu nhìn mắt bên kia dùng mấy cây đầu gỗ làm giản dị cáng, trong ánh mắt một đạo mịt mờ quang mang chợt lóe mà qua. Người khác khả năng không có gì cảm ứng, chính là đã tiến vào trúc cơ kỳ Khúc Nhiêu lại là ở ánh mắt đầu tiên liền cảm ứng được không thích hợp nhi. Này cũng liền khó trách Từ Chính Phong không dám dẫn người đi Bạch Trạch Vũ bên kia. Rốt cuộc, ha ha, Khúc tiểu thư, cầu ngươi cứu cứu phụ thân ta. Hôm nay tri ân ta Từ Chính Phong đã khắc trong tâm khảm đến chết không quên. Theo thình thịch một tiếng, Từ Chính Phong lại lần nữa quỳ gối trên mặt đất. Liền tính cửa kia một chân thâm tuyết động, cũng làm người không khỏi cảm giác được đầu gối một trận phát đau. Dị năng cấp bậc đã tiến vào lục cấp Chu Uyên, tuy rằng không có Khúc Nhiêu như vậy mẫn cảm, nhưng là đang tới gần lúc sau cũng cảm giác được một tia không ổn. Tuy rằng không biết người kia vì cái gì cùng bình thường tang thi bất đồng, Nhưng kia ẩn ẩn truyền đến không khỏe cảm vẫn là làm Chu Uyên bước nhanh đi tới Khúc Nhiêu bên cạnh. Cảnh giác, Chu Uyên tự nhiên nhìn ra Khúc Nhiêu kế hoạch, cho nên cũng không có trực tiếp cứng ngạnh đem người mang ly. Nhưng bất luận cái gì kế hoạch, tự nhiên là muốn ở Khúc Nhiêu ân toàn tiền để hạ. Chu Uyên không có che giấu hắn động tác, ánh mắt cũng trắng ra nhìn về phía ngoài cửa lớn cách đó không xa cái kia bị bao vây kín mít. Tang Thi, đúng vậy, Tang Thi, nếu cảm giác không sai nói, cái này từ chính phong phụ thân hẳn là cảm nhiễm Tang Thi, virus. Cũng liền khó trách không dám đi Bạch Trạch Vũ bên kia. Chu Uyên động tác, kia một tiểu đội tuần tra người phát hiện, Từ Chính Phong tự nhiên cũng phát hiện, tiểu đội trưởng cũng không thể chú ý thượng vừa rồi còn muốn giúp Từ Chính Phong nói chuyện tâm tình. Một cái thủ thế mọi người ẩn ẩn đem Từ Chính Phong còn có cách đó không xa trên mặt đất người vây quanh lên. Từ Chính Phong trong ánh mắt một đạn ánh mắt hiện lên, nhưng lại cắn chặt khớp hàm không có làm ra bất luận cái gì hành động. Chỉ có kia nắm chặt thành toàn, chát tới trong lòng bàn tay móng tay kể ra trong lòng không bình tĩnh. Từ Chính Phong biết, chỉ cần kia hai người một câu, chính mình hôm nay chỉ sợ cũng muốn giao đãi ở chỗ này. Nhìn Chu Uyên động tác, còn có Khúc Nhiêu kia vẻ mặt sáng tỏ biểu tình, Từ Chính Phong liền biết, hai người kia đã biết, sở hữu sự tình, đều đã biết, dựa vào chính mình năng lực muốn chạy trốn không thành việc khó. Chính là, dư quang quét về phía cách đó không xa phụ thân, đó là chính mình cuối cùng thân nhân, Từ Chính Phong không nói gì. Kia một tiểu đội tuần tra người tự nhiên cũng không nói gì. Khúc Nhiêu than nhẹ một hơi, vỗ vỗ Chu Uyên cánh tay. Ngươi theo ta đến đây đi. Ngươi đi đem bá phụ cũng mang vào đi. Trước một câu là đối với Từ Chính Phong nói, sau một câu là đối với Chu Uyên nói. Từ Chính Phong nhân tài như vậy là cần thiết lưu lại. Mà Từ phụ hiện tại loại tình huống này, cũng liền Chu Uyên có thể hỗ trợ khuân vác. Từ Chính Phong trong mắt hiện lên một đạo cuồng nhiệt, quỳ trên mặt đất lại lần nữa hung hăng dập đầu ba cái. Lời này ý tứ lại sáng tỏ bất quá, Khúc Nhiêu có thể cứu, hơn nữa cũng đáp ứng cứu. Ba cái vang đầu dùng sức khái trên mặt đất. Từ Chính Phong cũng không biết chính mình là bởi vì toàn tâm toàn ý cảm kích, vẫn là muốn dùng điểm này đau đớn nói cho chính mình. Hiện tại không phải đang nằm mơ. Khúc Nhiêu yên lặng nhìn, yên lặng nghĩ, chính là người nam nhân này, có thể đối với ân nhân khom lưng uốn gối đến cực hạn, cũng có thể trở tay đối với địch nhân tàn khốc vô tình đến cực hạn. Khúc Nhiêu biết chính mình không đủ, đời trước mặt thế trước 20 năm sinh ở Hồng Kỳ Hạ, lớn lên ở Tân Trung Quốc, tuân kỷ thủ pháp, tôn lão ái ấu, đừng nói là giết người phóng hỏa, liền tính là sau lưng nói người nói bậy chính mình đều phải chột dạ một thời gian. Mà thế lúc sau tuy rằng kiến thức một loạt tàn khốc sự tình, chính là không đến một tháng liền ẩn ẩn bị Chu gia bảo hộ lên. Liền tính sau lại sát Tang Thi, chém quái vật, nhưng cũng không thật sự thân thủ giết qua người. Sau lại bởi vì Chu Uyên sự tình bị khí, nhưng cũng gặp Bạch Trạch Vũ cái này hảo ca ca lại bị hộ lên. Giống như là đời này, biết rõ cùng những người đó có thù oán, cũng biết rõ không thể làm những người đó hảo quá, nhưng làm thời điểm cũng chỉ là không cho những người đó hảo quá mà thôi. Thậm chí ở rất nhiều thời điểm, trực tiếp là mắt không thấy tâm không phiền, căn bản không có làm được hung hăng đả kích địch nhân bộ dáng. Chu Uyên liền càng đừng nói nữa, nếu không có Khúc Nhiêu tồn tại, quả thực có thể trưởng thành một thế hệ thánh phụ. liền càng không cần trông cậy vào người này đi làm cái gì âm hiểm xảo trá sự tình. Chu Đào cùng Tịch Tiệm những người đó nhưng thật ra khả năng, nhưng rốt cuộc cảm giác chính là cách một tầng, chính là có Từ Chính Phong liền bất đồng. Từ Chính Phong nếu là thành chính mình thủ hạ, đó chính là thật sự thế chính mình làm việc a. Hơn nữa Khúc Như tin tưởng, nếu thu phục người này, như vậy được đến hồi báo tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất. Mà chính là như vậy một nhân tài, ở thu phục trình độ thượng quả thực dễ dàng làm người không dám tưởng tượng. Dùng trong trò chơi nói tới nói, chính là 100 cấp boss, ở một bậc bản đồ là có thể dễ dàng thu phục. Quả thực người nghe động tâm, người nghe rơi lệ, cảm động sắp khóc ra tới. Khúc Nhiêu xoay người hướng về căn cứ nội đi đến. Bối quá mọi người lau chùi một chút căn bản không tồn tại nước mắt. Trong lòng hưng phấn quả thực không thể nhẫn. Vận khí sao lại có thể tốt như vậy? Sao lại có thể tốt như vậy đâu? Em ma, chính mình đều phải ghen ghét chính mình. Tác giả có lời muốn nói. Ta Hồ Hán Tam lại trở về rồi. Oa ha ha ha ha ha. Hết chương.